Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chữ vật trong túi áo, mang đến trên đường ăn. Đến phòng học, lớp học đồng học cũng chuẩn bị xong, mọi người mang theo đại dương hành lý. Thấy Tần Thiên năm người hai tay chống trơn tiền lai, rất là kỳ quái. Tần Thiên, làm sao ngươi không mang theo hành lý a? Lần này là muốn đi một tuần lễ a? Phạm Kiến đi tới nhìn Tần Thiên hỏi. Nga, ta ở bên kia có thân thích, đồ Đông Tây ngày hôm qua gửi đã qua, đến lúc đó đi lấy là được rồi, không cần lo lắng. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến giải thích. Nga, thì ra là như vậy, ta đi cái tiểu Mỹ gọi điện thoại trước. Phạm Kiến nói xong liền rời đi. Chỉ chốc lát, bà dẫn đội lão sư liền tới rồi, hai là trẻ tuổi lão sư, một nam một nữ, nam 40 mấy tuổi, dạy Tần Thiên bọn họ bức tranh, tên là Trương Văn Thuận, nữ rồi chừng 30 tuổi, tên là gì hiểu chuyện, vóc dáng thấp thấp, lớn lên giống như, trên mặt có chút ít tàn nhang, là người nam này lão sư lão bà, dạy ký họa, cuối cùng một người là gần 60 tuổi lão giáo sư, dạy phác họa, tên là Nghiêm Triều Rộng, mặc dù hơn 60 tuổi, nhưng là bởi vì thường xuyên rèn luyện, cho nên thoạt nhìn thân thể rất là cường tráng. Thần thái sáng láng, rất có tinh thần. Tốt lắm, các bạn học, tất cả mọi người chuẩn bị xong sao, hiện tại ta tới phân một chút tổ. Đại gia trước dừng lại, yên lặng một chút. Nam lão sư nhìn chúng nhân nói, mọi người lập tức ngồi xuống, chờ đợi lão sư tuyên bố. Phần trăm và lớp chúng ta một cái đằng trước 32 người, chúng ta chia làm tổ 4, mỗi tổ 8 người, 3 người chúng ta lão sư các mang một tổ, còn dư lại tới một tổ tùy Tần Thiên dẫn đội, hiện tại ta đọc một chút danh sách. Tổ 1. Hiểu Tinh lão sư dẫn đội, Triệu Tế, Lưu Văn, Dì Đông, đợi một đống. Đội thứ hai, ta dẫn đội. Rất nhanh, mọi người danh sách liền phân tốt lắm. Tần Thiên bên này là mang theo 4 nàng còn có Phạm Kiến cùng với 2 nữ sinh. Đây là Tần Thiên tối hôm qua định. Tần Thiên buổi tối hôm qua rồi cùng Trương Văn Thuận nói một chút. Trương Văn Thuận liền đáp ứng rồi, bởi vì hắn biết Tần Thiên lai lịch thần bí. Giáo lãnh đạo cũng đối Tần Thiên rất là tôn kính, nay cũng quy công ở Tiêu Du. Nhưng ngay sau đó Trương Văn Thuận hướng về phía mọi người nói một chút lên đường, trước một chút kỷ luật còn có hành động kỷ luật. Cho mỗi người phát một tờ hành động chú ý hạng mục công việc, liền dẫn mọi người hướng phía ngoài đi. Trương Cuồng, liều lĩnh chuẩn bị một cỗ xe hào hoa đại ba đã đợi ở hệ cửa rồi, mọi người đem hành lý cất kỹ, liền lục tục lên xe, nhưng ngay sau đó tài xế phát động xe lên đường. Vừa ra cửa trường, Tần Thiên liền thấy Linh Côn đợi ở cửa trường học, Trương Cuồng liều lĩnh ngồi ở bên trong. 4-5 cái hộ vệ che chở, nhìn qua thật giống như không có chuyện gì người. Ngày hôm qua bị chính mình đâm xuyên qua 2 cái bắp đùi, người bình thường thương thế tốc độ khôi phục mà nói không có cái 1-2 tháng Trương Cuồng, liều lĩnh là không thể nào tốt. Tần Thiên vậy nhìn thấu Trương Cuồng liều lĩnh chân đả thương còn chưa khỏe, bất quá quả thật chạy đến, rất là kỳ quái. Lái xe sao? Trương Cuồng liều lĩnh nhìn tài xế đường, tài xế lập tức chính là phát động xe, làm dẫn đầu, mang theo phía sau xe buýt hướng đi xuống núi, Trương Cuồng liều lĩnh. Ngồi phía sau cùng mấy hộ vệ còn có y sinh hộ sĩ ở chung một chỗ. Bất quá giờ phút này cái kia hộ sĩ cùng y sinh cũng là song song bị Trương Cuồng liều lĩnh ôm, này y sinh cùng hộ sĩ cũng là Trương Cuồng liều lĩnh để cho nàng mụ mụ tìm mỹ nữ, đặc biệt hầu hạ thương thế hắn còn có cùng hắn đùa bỡn, đây chính là có tiền chỗ tốt, chỉ cần ngươi có tiền, cơ hồ cái gì cũng có thể. Trương thiếu gia, thương thế của ngươi còn không có khép lại, không dễ làm kịch liệt vận động, ta tới giúp ngươi sao? Cái kia tiểu hộ sĩ lóe câu hồn ánh mắt nhìn Trương Cuồng, liều lĩnh đường, nói xong chính là nhấc lên hộ sĩ dùng, phía dưới đều không mặc gì, trực tiếp lõa lồ. Lộ ra trọng yếu địa phương, đứa nhỏ phóng đãng không nhịn được à. Trương Cuồng, liều lĩnh nhìn hộ sĩ mê đắm đường, thân thủ ở hộ sĩ phía dưới sờ lên, cái tay còn lại là ở mỹ nữ y sinh một trong quần áo vuốt, không nhiều lắm một hồi, hai nữ nhân kiểu. Thở gấp có tiếng liền vang dội bên trong xe, những người hộ vệ kia biết điều một chút quay đầu đi. Không dám nhìn, tránh cho chọc cho Trương Cuồng, liều lĩnh sinh khí. Ừ, không tệ, rất lớn, không có long. Ngực sao? Trương Cuồng liều lĩnh chơi hộ sĩ ngực lớn hỏi. Dĩ nhiên không có, Trương thiếu gia, ta đây cũng là hàng thật giá thật, không tin ngươi hút hút nhìn. Hộ sĩ vừa nói đã của mình tiểu hồng đậu hướng Trương Cuồng, liều lĩnh trong miệng đưa, Trương Cuồng liều lĩnh tự nhiên là không khách khí bắt đầu ăn. Ừ, thật thoải mái, ừ, Trương thiếu gia thật lợi hại. Hộ sĩ kiều. Thở gấp nói, nghe Trương Cuồng, liều lĩnh rất là kích động, lập tức liền để cho tiểu hộ sĩ ngồi xuống, xách thương ra trận, mở làm ra. Lúc này, Trương Cuồng liều lĩnh, đích điện thoại văng lên, Trương Cuồng liều lĩnh sau đó liền cầm lên. Này, người nào a? Nhi tử, là ta, mụ mụ đã giúp ngươi điều tra tốt lắm, tìm một cao thủ đi qua tửu điếm bên kia rồi, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ làm cho ngươi sảng khoái trả thù. Trương Diễm ở điện thoại bên kia nói, tốt, ta biết rồi, thân ái mụ mụ, bi bi. Trương Cuồng liều lĩnh hướng về phía điện thoại đường, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Hừ, Tần Thiên, lần này nhìn lão tử làm sao giết chết ngươi. Trương Cuồng liều lĩnh lạnh lùng nói xong tiếp tục làm ra đứng lên hộ sĩ. Xe buýt bên trong, Tần Thiên cùng bốn nàng ngồi ở hàng cuối cùng, tả ủng hữu bão thật là tốt không vui, hướng bên kia nằm bên kia chính là mềm mại, thoải mái. Tần Thiên cũng nhịn không được muốn tới một pháo, bất quá bên trong xe quá nhiều người rồi, Tần Thiên chỉ có thể nghẹn. Hắc hắc, tiểu sắc lang, có muốn hay không, tỷ tỷ lấy tay cho ngươi tới ăn một lần a. Linh Nguyệt rất là thật to đối với Tần Thiên trêu chọc đường, tay nhỏ bé đã tại Tần Thiên trên đũng quần du tẩu rồi, làm cho Tần Thiên càng thêm kích động. Tỷ phu, ta cũng có thể đấy. Triệu Chỉ Vân thấu sang đây xem Tần Thiên đường, cũng muốn thân thủ hướng Tần Thiên đáy quần đi, nhưng là bị Tần Thiên ngăn dừng lại. Hai người các ngươi đừng nghịch nữa, bị nhìn thấy nhiều không tốt a. Tần Thiên vội vàng ngăn cản hai người, nếu là trước mặt mọi người đem đồ đạc của hắn móc ra vậy thì mất mặt. Tần Thiên, phía sau thật giống như có người đi theo chúng ta đây. Hàn Thi Vũ quay đầu nhìn Tần Thiên nói. Ta biết, kỳ con ruồi, sáng sớm hãy theo rồi, để cho ta đi xuống giết chết bọn họ. Tần Thiên tùy ý đường, cũng là một ít sát thủ, các người một cái cũng không có. Ta muốn đi đánh người xấu. Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói. Ta cũng vậy muốn. Linh Nguyệt giống như trước nắm quả đấm nói. Các ngươi cũng cho ta ở chỗ này biết điều một chút mang theo, ta đi xuống. Tần Thiên nhìn hai nàng nói. Quang Châu Thị. Chúng ta thất đại gia tộc cùng bát đại nguyên tố gia tộc hiện tại, cũng đã được đến tin tức. Tần Thiên mang theo bốn nữ nhân đi trước hạp núi rồi, theo có thể tin tức. Lần này Côn Luân Tiên Cung người cũng không có tùy thân bảo vệ, những người khác cũng không có. Các vị, lần này là giết chết Tần Thiên thời cơ tốt, chúng ta muốn dồn định một cái nghiêm mật kế hoạch, tuyệt đối không thể để cho Tần Thiên lần nữa chạy. Cho độc giả lời nói. Canh 1, tiếp tục viết canh 2. 720 tới. Xe buýt chạy được 4 giờ, thời gian đã đến buổi trưa, tất cả mọi người đói bụng, cho nên tài xế đem xe lái đến ven đường một nhà tiệm cơm ngừng lại, để cho đại gia đi ăn cơm, Tần Thiên để cho bốn nàng đi ăn cơm. Chính mình thì hướng công lộ bên cạnh trong rừng cây đi tới. Phần trăm và phía sau vẫn đi theo Tần Thiên bốn sát thủ vậy xuống xe, ba nam một nữ, người bình thường trang phục, nhìn qua tốt như một loại thị dân giống như, nhưng là trong mắt nhưng tiết lộ ra khác hẳn với thường nhân sắc bén ánh mắt. Nghe nói tiểu tử này rất lợi hại, chúng ta bỏ thuốc cẩn thận một chút. Bốn người trước mặt mọi người, người đàn bà kia nhìn kia ba nam nhân nói. Yên tâm, tùy của ta các người ở, tiểu tử kia coi như là thép tấm, ta đều ở trên người hắn lái một cái hố. Một cái tráng hán vỗ bộ ngực kiêu ngạo đến, trong tay đang cầm lấy một cái ống phóng dốc két, cũng khó trách hắn lớn như vậy khẩu khí. Hừ, ngươi cho rằng không ai nếm thử sao, tốt nhất cho ta cẩn thận điểm, nếu không ta và ngươi cũng sẽ mất mạng. Nữ nhân lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó hướng trong rừng cây đi, tráng nam rất là bất mãn hừ một tiếng, bên cạnh hai người nam tử thì là hướng về phía hắn cười trộm. Tần Thiên đi tới rừng cây chỗ sâu liền ngừng lại, từ trong giới chỉ chuyển ra một tờ ghế nằm ngồi xuống, cong lên hai chân. Nằm ở trên ghế, rất là tiêu sái, hiển nhiên một bộ nghỉ phép bộ dáng. Kia bốn sát thủ rất nhanh liền đi tới Tần Thiên trước mặt trước, ở khoảng cách Tần Thiên còn có vài mét địa phương ngừng lại. Tráng hán dùng ống phóng dốc két hướng về phía Tần Thiên, vài người khác trong tay chia ra cũng cầm lấy dao găm. Vũ khí. Các vị buổi trưa tốt. Tần Thiên hướng chứ giá kỷ cái tên rất là bảnh bao mà nói. Hừ. Cũng chết đã đến nơi rồi còn dám như vậy tiêu dao. Xem ta như thế nào nhảy ngươi. Cái kia tráng hán nhìn Tần Thiên quát lên. Trong tay ống phóng dốc két khiêng lên, nhắm ngay Tần Thiên. Phần trăm và... Ta đề nghị ngươi để xuống, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Tần Thiên nhìn tráng hán thời gian dần qua đường, một chút cũng không hoảng hốt, nhưng ngay sau đó vừa nhìn về phía rồi người đàn bà kia, nhất thời lộ làm ra một bộ lưu manh cùng. Xách xách, lớn lên thật không sai, vóc người cũng tốt, ngực của ngươi có 38D sao, nhìn qua một cái tay cầm không được a. Tần Thiên tứ không kiêng sợ đùa giỡn với rồi cái này nữ sát thủ. Nhất thời nữ sát thủ sắc mặt đại biến, rất là khó chịu, nhưng là không có động thủ. Mẹ so sánh với, lại dám đùa giỡn đội trưởng của chúng ta, ta xem ngươi là chán sống, xem ta như thế nào bắn chết ngươi. Tráng hán cả giận nói, vừa nói lập tức tự muốn động thủ. Dừng tay. Nữ sát thủ trực tiếp ngăn cản rồi tráng hán, Tần Thiên như thế bình tĩnh ngồi ở chỗ này, tất nhiên là có cái gì cậy vào, nếu không làm sao sẽ lâm nguy không hãi sợ đâu rồi, Tần Thiên mới vừa rồi bộ dạng hiển nhiên là... Ngài cố ý dẫn nhóm người mình tới nơi này, có thể có cái gì mai phục ở nơi này, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đội trưởng, ngươi sợ cái gì à? Chẳng lẽ ngươi trả lại lo lắng tiểu tử này? Mai phục chúng ta có cái gì trợ thủ không được? Ở của ta đại pháo trước mặt, cái gì mai phục cũng là phù vân, để cho ta băng rồi hắn. Tráng hán vừa nói không hề nữa để ý tới cô gái, trực tiếp chính là bóp rồi máy phát xạ, nữ nhân ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Phát! Tần Thiên nhìn tráng hán, nhẹ nhàng nói một câu, tùy ý vung tay lên, nguyên thần chi lực phi giết ra, tráng nam trong nháy mắt đầu nổ tung, máu tươi hỗn hợp có óc phun nữ sát thủ vẻ mặt, cả kinh nàng liên tiếp lui về phía sau. Đi! Nữ sát thủ hô lớn, nhóm người mình căn bản không phải Tần Thiên đối thủ, Tần Thiên công kích quá quỷ bí rồi, tùy tiện vừa ra tay cũng không gần người sẽ giết tráng hán, thực lực như vậy, quá kinh khủng. Đi! Tới tự lưu lại, chớ đi rồi. Tần Thiên vung tay lên, trong nháy mắt vô số chu ti bay ra ngoài, trực tiếp đem ba người còn lại toàn bộ cuốn lấy, lôi kéo, toàn bộ bay đến bên cạnh mình. Buông! Nữ sát thủ kinh ngã, kia hai người nam chết đi mạng dãy ruộng. Muốn tránh thoát chu ti, nhưng là căn bản không có biện pháp. Tần Thiên thẻ cầm lấy nữ sát thủ lạnh lùng một tiểu, hừ, thả ngươi, ngươi cho rằng có thể sao? Vừa nói, trong nháy mắt ba người ra chính là từng khúc bạo liệt, máu tươi hóa thành huyết vũ toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu luyện hóa thành năng lượng, còn dư lại ba cổ thây khô. Thực lực quá thấp, thật không có ý nghĩa. Tần Thiên lắc đầu rất là không hài lòng, thu hồi chu ti, nhắm mắt lại huýt sáo tiếp tục nằm ở trên ghế, rất là tiêu dao, không biết muốn làm cái gì. Đại khái qua 3 phút đồng hồ, Tần Thiên mạnh mẽ mở mắt, nhàn nhạt nói một câu, tới. Sau một khắc, một đen một trắng hai đạo thân ảnh chợt ra hiện tại rồi Tần Thiên, trước mặt hơn 10 thước nơi, tựa hồ là phá vỡ không gian mà đến giống nhau. Hai người này là một nam một nữ, màu trắng một bộ chính là nam tử, thân cao 1.7 trái phải, cả người bao quanh màu trắng, mặt cũng bị màu trắng mặt nạ bao vây, thấy không rõ lắm hình dáng ra sao, phía sau đeo một thanh võ sĩ đao. Kia phân màu đen y phục cô gái cũng cùng nam tử vừa sở giống nhau giả dạng, thân cao 1.6 trái phải, hai trên thân người bộc phát ra hơi thở cũng cực kỳ khủng bố, hiển nhiên là đạt đến 5 sao cảnh giới. Hai vị, các ngươi khỏe à, đã lâu không gặp. Tần Thiên nhìn đến hai người, không thể cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì Tần Thiên sớm liền phát hiện hai người rồi, Tần Thiên nguyên thần cực kỳ cường đại, cảm giác năng lực đã đạt đến 2.000 đa mễ phạm vi, này một đôi sát thủ hơi thở Tần Thiên thật sớm cũng cảm giác được rồi. Hơn nữa rất tinh tường, bởi vì này hai người chính là lần trước ở Quang Châu học viện thao trường giết của mình hai người, chính là mình dưới tay bọn họ nổ chết. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên phát hiện khí tức của bọn hắn, cho nên mới đi tới trong rừng cây đợi hai người này, hào hào cảm tạ một chút bọn họ. Bạch y nam tử nhìn bình tĩnh Tần Thiên, thao một ngụm không phải là rất thuộc luyện trung văn chậm rãi mà nói, không nghĩ tới lần trước ngươi lại nổ chết, bất quá cũng tốt, cho chúng ta vô duyên vô cớ được rồi 10 tỷ nguyên đô la. Lần này nữa giết ngươi, chúng ta có thể đường 30 tỷ nguyên đô la rồi, ngươi thật đúng là đáng giá a, ta rất ưa thích rồi. Cảm ơn, nhưng là không ta không thích nam nhân, nhất là các ngươi những thứ này ngắn di bê Nhật Bản ải tử. Tần Thiên thời gian dần qua nói. Lời này vừa ra, nhất thời nam tử chính là giận dữ, một cổ kinh khủng hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra, hướng Tần Thiên bài sơn đảo hải bình thường áp đi qua, kinh khủng hơi thở áp trên mặt đất lá rụng cũng hết lần này tới lần khác băng toái. Nhưng là Tần Thiên cũng là lông tóc không tổn hao gì, tùy tiện vung tay lên, chính là đỡ ra rồi nam tử kinh khủng hệ hơi thở, để cho bạch y nam tử có chút giật mình. Nguyên lai là thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, khó trách dám kiêu ngạo như vậy ở chỗ này chờ chúng ta, đáng tiếc, ngươi còn không phải là đối thủ, đi chết đi sao. Bạch y nam tử quát to một tiếng, trong nháy mắt cả người liền vung đao hướng Tần Thiên chém giết tới đây. Hưu, Tần Thiên trong nháy mắt động thân, cả người trực tiếp tay không có đeo găng tay hướng nam tử giết tới. Một quyền hung hăng hướng nam tử võ sĩ đao đập tới. Muốn chết. Bạch y nam tử nhìn Tần Thiên lại tay không có đeo găng tay đón của mình chiến đao, không khỏi âm thầm cười lạnh, lại dám tay không có đeo găng tay đón của mình chiến đao, quả thực là không muốn sống nữa. Chết mới là mày. Tần Thiên lạnh lùng nói, một quyền hung hăng hướng nam tử ách chiến đao đập tới. Cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3. 721 biến thái thân thể. Oanh. Thình thịch. Trong nháy mắt. Tần Thiên quả đấm cùng bạch y nam tử chiến đao hung hăng đụng vào cùng nhau, máu đỏ quang mang cùng bạch sắc quang mang trực tiếp nổ tung, bộc phát ra cực kỳ khủng bố có thể lang, phương viên 4 đến 5 mét cây cối trước bộ bị tạc nát bấy. Phần trăm và Tần Thiên cùng nam tử riêng của mình bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, giờ phút này, nam tử chiến đao đã cắt thành hai khúc, mà Tần Thiên, lông tóc không tổn hao gì, chẳng qua là trên nắm tay có một đạo bạch ấn mà thôi, hiển nhiên là không có chuyện gì. Hưu. Tần Thiên vung tay lên, một cái đơn giản kết giới đem phương viên 30 thước bảo vệ, miễn cho bị người biết chuyện nơi đây, tiến vào 5 sao cảnh giới sau, Tần Thiên là có thể phát ra đơn giản kết giới rồi, bất quá không phải là rất ổn định. Muốn ổn định kết giới, phải hiểu trận pháp mới được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Của ta chiến đao, ngươi lại phá hủy đao của ta muốn ngươi chết. Bạch Y Nam Tử giận dữ hét, của mình chiến đao cư nhiên bị Tần Thiên làm hỏng, một quyền làm hỏng. Đây là cái gì thân thể à, lại cứng rắn quá hắn chiến đao. Đối với Tần Thiên mà nói, chỉ cần không phải chiến khí, chỉ sợ chết khá hơn nữa vũ khí. Cũng không phải là hắn thân thể đối thủ, thân thể của hắn cũng tương đương với thấp nhất cấp một chiến khí trình độ. Ngươi không phải là vẫn muốn ta chết sao, cần gì ồn ào đâu. Tần Thiên thản nhiên nói, không một chút đem Bạch Y Nam Tử để vào trong mắt. Lúc trước, Bạch Y Nam Tử năm sao cảnh giới thực lực, thật sự của mình không là đối thủ. Nhưng là hiện tại chính mình vậy tiến vào năm sao cảnh giới. Năm sao cảnh giới bên trong, chỉ cần không cao hơn chính mình 3 giai tầng, Tần Thiên tựu là vô địch tồn tại, có thể vượt cấp chiến đấu. Năm sao thực lực, khó trách. Cái kia vẫn không nói chuyện cô gái áo đen thời gian dần qua nói một câu, nàng trung văn so sánh với Bạch Y Nam Tử tiêu chuẩn nhiều, nghe cùng Hoa Hạ khẩu âm không có gì khác nhau. Y, thì ra là như vậy, khó trách kiêu ngạo như vậy, bất quá, ta muốn để cho ngươi biết, cho dù ngươi tiến vào năm sao cảnh giới, ngươi vẫn sẽ bị ta giết chết, năm sao cảnh giới cũng là có phân cao thấp, ta bây giờ là năm sao một cấp đỉnh núi, ngươi bất quá là mới vào năm sao mà thôi, cuối cùng là nhất sẽ chết ở trong tay của ta đấy. Bạch Y nhìn Tần Thiên giọng nói khinh thường mà nói. Nói xong, Bạch Y Nam Tử trong nháy mắt chính là hướng Tần Thiên lao đến, vương như một đạo bạch quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân hình vụt sáng, có phải hay không biến mất, muốn cho Tần Thiên vô pháp tìm được hắn. Hừ, ở trước mặt ta chơi ẩn thân, quả thực là muốn chết. Tần Thiên nói xong, cả người tính hơi thở cũng cười chết rồi, Bạch Y Nam Tử không cách nào bổ nhào bắt được Tần Thiên hơi thở, nhất thời thật giống như mất đi mục tiêu đạn đạo giống nhau, không biết đánh nơi nào. Không thể làm gì khác hơn là hướng không đầu con ruồi giống nhau chung quanh đi loạn. Cô gái áo đen thấy lại Tần Thiên biến mất, hơi thở hoàn toàn, thân thể không khỏi nhẹ nhàng chấn, không khỏi động dung, Tần Thiên lại hoàn toàn ẩn nặc rồi thân hình hòa khí tức, để cho bọn họ hai người này cao cấp chịu đựng cũng không pháp phát hiện, nhất thời, cô gái áo đen không khỏi coi trọng. Tiểu tử, đi ra ngoài. Bạch Y Nam Tử tìm không được Tần Thiên, nhất thời bối rối, la to, nhưng là Tần Thiên căn bản là không để ý tới. Cả người tự đứng ở Bạch Y Nam Tử bên người, vẻ mặt hài hước nhìn của hắn. Lui đầu ô quy, các ngươi người Hoa cũng là lui đầu ô quy sao, không dám ra tới, đồng á ma bệnh, đổ bỏ đi người Hoa. Bạch Y Nam Tử nhục mạ đường, muốn dùng cái này phép khích tướng đem Tần Thiên bước đi ra. Cái này rất có tác dụng, Tần Thiên mặc dù không thích của mình quốc gia, nhưng có phải thế không Nhật Bản tiểu ải tử có thể nhục mạ. Như ngươi mong muốn, Tần Thiên thanh âm chợt ở Nam Tử bên người vang lên. Nhưng ngay sau đó vừa đến kinh khủng sát khí vượt qua thì Nam Tử tịch quyển đi, kinh thiên động địa. Bạch Y Nam Tử lập tức sắc mặt biến đổi lớn, không cần suy nghĩ, một quyền hung hăng liền hướng bên cạnh ở ném tới. Tần Thiên quả đấm vậy đập phá đi ra ngoài. Oanh! Tạp sát! A! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh vang lên, Nam Tử quả đấm cùng Tần Thiên quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, chỉnh điều cánh tay trực tiếp nát bấy tính gãy xương, hoàn toàn báo hỏng, muốn không phải bởi vì hắn là năm sao cảnh giới cao thủ. Như vậy thân thể trực tiếp tự mở tung rồi, chỉnh cánh tay cũng sẽ bị tạc toái. Các ngươi những thứ này luân hàng hóa, Nhật Bản ải tử, lại dám nhục mạ ta Hoa Hạ, hôm nay, ta liền hành hạ chết ngươi. Tần Thiên nhìn bị chính mình đánh bay Bạch Y Nam Tử lạnh lùng nói, một cái thuấn di mạnh mẽ ra hiện tại rồi Bạch Y Nam Tử bên người, hướng Bạch Y Nam Tử hung hăng một cái tát cạo tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bạch Y Nam Tử thấy Tần Thiên đều là năm sao cảnh giới, hơn nữa còn so với mình chậm tiến vào. Lại kiêu ngạo như vậy đánh mặt của mình, nhất thời cảm giác sỉ nhục vô cùng, lập tức vung lên tay, hướng Tần Thiên cái tát ngăn trở. Oanh! Kinh khủng màu đỏ như máu năng lượng từ Tần Thiên bàn tay bộc phát ra, như Thái Sơn áp đỉnh giống như, uy lực tuyệt luân, kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, Tần Thiên thực lực trực tiếp đột phá 5 sao một cấp, đạt đến 5 sao cấp 2 đỉnh, hoàn toàn đè chết Bạch Y Nam Tử. Bàn tay oanh đánh vào Bạch Y Nam Tử thủ trưởng lên, kinh khủng năng lượng trong nháy mắt chính là xé nát rồi Nam Tử thủ trưởng. Hợp với nửa cánh tay, toàn bộ nát bấy, máu tươi vẩy ra, cả người cũng bay ra ngoài. Không tốt. Cô gái áo đen nhất thời thầm nghĩ, nhưng là không còn kịp rồi, hai tay mạnh mẽ một hồi, trong nháy mắt trên trăm đạo ca sĩ phi tiêu từ trên người nàng nổ bắn ra, mỗi một miếng cũng uy lực tuyệt luân, có thể dễ dàng thắt cổ một gã 4 sao cảnh giới cao thủ, bị thương nặng 5 sao cảnh giới cao thủ. Đinh đinh đinh. Những thứ này kinh khủng phi tiêu giờ phút này đánh vào Tần Thiên trên người, cũng là mất đi nó vốn là uy lực. Thật giống như đánh vào thép tấm thượng giống nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, hoàn toàn thương tổn không được Tần Thiên, chẳng qua là hoa lạn rồi Tần Thiên y phục. Thật là mạnh thân thể. Cô gái áo đen kinh ngã, nhanh chóng vọt tới bạch y nam tử bên người, bảo vệ bạch y nam tử, cho hắn thuốc men chữa thương. Cho ta bắt được tiểu tử kia, ta muốn thân thủ từng đạo cắt thân thể của hắn, lại phá hủy hai tay của ta, ta muốn hung hăng trả thù hắn. Bạch y nam tử gào thét, ngay cả mặt mũi cụ cũng rớt, lộ ra một tờ xấu xí mặt, cực kỳ dữ tợn. Lớn lên tốt và xấu, các ngươi người Nhật Bản lớn lên tốt áp chế A, nam nhìn thật giống như phách AV hèn mọn nam, nữ nhân thật giống như AV con hát, thấy thế nào làm sao ác tâm, thật là bi kịch. Tần Thiên nhìn nam tử trực tiếp nhục nhã nói. Tiểu tử, mắng ta, để cho ngươi nhất định phải chết, mau, bắt được hắn. Bạch y nam tử thúc giục cô gái áo đen đường, nhưng là cô gái áo đen nhưng tựa như không có lập tức hành động, mà là nhìn Tần Thiên, hết sức chăm chú, không có tiến công. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên biểu hiện ra thực lực quá mức cường đại, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cô gái áo đen thực lực, mặc dù so sánh với bạch y nam tử mạnh một chút như vậy, nhưng là không có 10 phần nắm chắc có thể bắt được Tần Thiên, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Hừ, bắt ta, các ngươi có như vậy bản lãnh sao, hãy để cho ta tới bắt ngươi nhóm sao. Tần Thiên nhìn hai người khinh thường đường, nói xong trong nháy mắt cả người liền vọt tới, thân thủ hướng cô gái áo đen cầm đi. Cho độc giả lời nói. Canh thứ ba, hôm nay hứa hẹn canh ba đưa lên, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày thêm một canh, thêm đến thiếu bổ hoàn mới thôi. 722 chỉ cần không giết ta, ngươi muốn làm gì cũng có thể. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên hướng chính mình mà đến. Lập tức cùng một phát bắt được trên mặt đất bạch y nam tử, hướng bên cạnh nhanh chóng tới. Phần trăm và, hừ, ở trước mặt ta so sánh với tốc độ, ngươi trả lại quá non rồi. Tần Thiên nhìn cô gái áo đen, vẻ mặt khinh thường, trong nháy mắt cả người liền là đã ra hiện tại rồi cô gái áo đen trước mặt trước, một quyền hung hăng hướng cô gái áo đen đập tới. Thình thịch, cô gái áo đen quyết đoán ra quyền, cùng Tần Thiên một quyền đối oanh. A, một tiếng khẽ kêu, cô gái áo đen nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Bạch y nam tử vậy lạc ở trên mặt đất, Tần Thiên một cái bước xa đi tới, trực tiếp chính là dẫm ở rồi bạch y nam tử chân. Buông! Bạch y nam tử kinh hãi, lập tức chính là hai chân dùng sức, muốn đạp đi đứng lên bay rớt ra ngoài. Hắn mặc dù hai cánh tay báo hỏng, dưới thực lực rơi xuống, nhưng là tu vi vẫn còn đang, không có bị dẫm ở hiểu rõ chân. Một cước tu mãn năng lượng hung hăng hướng Tần Thiên chân đá tới. Muốn chết! Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, một cước hung hăng rất đúng đá tới. Không nên! Cô gái áo đen vừa nhìn, nhất thời hô to, hai tay phát ra cho dù không mập bưu bắn càn quét tới đây. Nhưng là thì đã trễ, Tần Thiên một cước hung hăng cùng bạch y nam tử chân đụng vào cùng nhau, trực tiếp đem bạch y nam tử chân cho bị đá nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Bạch y nam tử đau chết đi sống lại, nhìn máu tươi của mình cuồn cuộn ra, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đã hôn mê. Mà Tần Thiên, vung tay lên, phi tiêu bị hắn toàn bộ đỡ ra, không đả thương hắn chút nào. Y... Khốn kiếp, ngươi dám cắt đứt chân của ta ta muốn ngươi chết. Bạch y nam tử phẫn nộ quát, một cổ kinh khủng hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra, hắn muốn tự bạo đan điền lôi kéo Tần Thiên cùng chết. Hừ, nghĩ lôi kéo ta cùng chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên vừa nói một cổ kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, hướng bạch y nam tử xâm lấn đi, trong nháy mắt, bạch y nam tử liền cảm giác được chính mình xúc tích đứng, lên chuẩn bị bộc phát năng lượng mạnh mẽ hướng Tần Thiên, bay tán loạn đi, cùng lúc đó toàn thân thật giống như bị vô số cương châm đồng thời vào đi giống nhau đau đớn, giọt giọt máu tươi từ trên người của hắn trôi rồi đi ra ngoài, hướng Tần Thiên hội tụ đi. Ngươi đối với ta đã làm gì? Bạch y nam tử hoảng sợ nhìn Tần Thiên, muốn dãy dụa một chút, nhưng là lại phát hiện tay chân của mình, hoàn toàn bị một cổ lực lượng vô hình cho trói buộc chặt rồi, làm sao dãy dụa cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình phá thể ra, hướng Tần Thiên đi, bị Tần Thiên hút vào. Ngắn ngủn bất quá một phút. Bạch y nam tử trực tiếp liền là trở thành rồi một cổ thây khô, chết không nhắm mắt, hai mắt trợn thật lớn, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên lại trong nháy mắt tự giết chết bạch y nam tử, hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy tử pháp, không khỏi trong lòng một trận phát rét, hậu thổ rồi hai bước. Tần Thiên nhìn chết đi nam tử, đưa tay lên, đưa túi đựng đồ tử cầm lên, một kiểm tra. Móa, nhiều tiền như vậy. Tần Thiên nhìn bạch y nam tử ách túi đựng đồ, bên trong không gian có khoảng 20 vuông. Lại tràn đầy tất cả đều là đô la, một chồng chồng chất, không biết có bao nhiêu, làm sao cũng có vài tỷ ở bên trong. Lau, nhiều tiền như vậy lại tùy thân mang theo, không còn ngân hàng, thật tốt quá, tiện nghi ta. Tần Thiên trong lòng cười nói, nhưng ngay sau đó đem túi đựng đồ tử thu vào, nhìn về phía rồi cô gái áo đen, hai mắt bắn ra hai đạo màu đỏ như máu giết mũi nhọn. Hắn đã chết, rốt cuộc ngươi, xem một chút ngươi bên trong có nhiều tốt tiền. Tần Thiên cười lạnh nói. Trong nháy mắt cả người hướng cô gái áo đen nhanh chóng xung phong liều chết tới, kinh khủng năng lượng từ Tần Thiên trong lòng bàn tay nghiêng xái ra, vẫn còn như sơn băng hải tiếu bình thường mãnh liệt. Uống! Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên đánh tới, cũng không cam chịu yếu thế, kiều quát một tiếng, trong nháy mắt mấy trăm loại đủ loại mập bưu nghiêng xái ra, uy lực tuyệt luân, vượt qua lúc trước phát ra bắn gấp mấy lần năng lượng, để cho Tần Thiên cũng trong lòng vừa động, vội vàng chống đỡ. Rầm rầm rầm, phi tiêu oanh kích ở Tần Thiên trên nhục thể, phát ra từng đợt nổ tung có tiếng, cực kỳ dày đặc, thật giống như liên tiếp đạn hỏa tiễn nổ bắn ra ở Tần Thiên trên người giống nhau, Tần Thiên bị đánh đến nỗi ngay cả sau đá. Kinh khủng lực đánh vào trực tiếp oanh Tần Thiên đến bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một thân cây, đem viên này miệng chén thô cây cối trực tiếp đụng nát. Cô gái áo đen vừa nhìn Tần Thiên bị đánh bay, nhất thời tinh thần tăng mạnh, lập tức chính là nhanh chóng tay, vượt qua thì Tần Thiên khắp nơi ăn gì tới, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Hư! Tần Thiên một cái lý ngư đà đỉnh, từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, nhìn xông lại cô gái áo đen, khuôn mặt khinh thường. Đi tìm chết! Cô gái áo đen ở chỗ này cả khẽ kêu. Đại lượng phi tiêu lại là bao bắn ra, vô cùng vô tận giống như, so với trước còn muốn kinh khủng. Còn tới, ngươi không có cơ hội. Tần Thiên trong nháy mắt chính là Hoàng Thiên Chiến Kỳ xuất thủ, hướng về phía cô gái áo đen vung mạnh lên tay, trong nháy mắt kinh khủng màu đỏ như máu năng lượng phong bạo từ trên chiến kỳ giết ra, có như thực chất bình thường. Phát, phát, phát, phát. Đại lượng mập bưu bị khủng bố chiến kỳ phong bạo trực tiếp cuốn toái, hóa thành xám cho phi. Oanh, a. Cô gái bị khủng bố năng lượng phong bạo trực tiếp đánh trúng, trong khoảnh khắc chính là bay rớt ra ngoài, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân y phục trong nháy mắt bể tan tành, lộ ra tuyết trắng như ngọc da thịt, còn có phía dưới ách thẹn thùng nơi, hoàn toàn lộ rõ, trước ngực hai khỏa miên nhuyễn, to lớn, đại vô cùng, rất là kiên quyết. Tần Thiên không nghĩ tới lại có thể biết có loại này ngoài ý muốn, nhìn kỹ, cô gái áo đen lại là mỹ nữ, hơn nữa còn là hỗn huyết mỹ nữ, tiêu chuẩn mặt trái xoan, cam thật giống như dao gọt bình thường bén nhọn. Cơ hồ có thể đâm chết người giống nhau, một đôi màu lam mắt to ánh mắt, thâm thúy hữu thần, lông mi thon dài, vi cuốn tóc đen. Loại này kiểu dáng mỹ nữ đi tới bất kỳ địa phương nào cũng sẽ để người chú ý. Tần Thiên nhìn hạ thân một trận lửa nóng, không nhịn được muốn nhào tới đem nữ nhân cho lên. Bất quá Tần Thiên cố kiềm nén lại, trực tiếp xông đi lên, chuẩn bị một đao giết áo đen nữ nhân. Giờ phút này ách cô gái áo đen, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù mặt ngoài không có gì vết sẹo, nhưng là thân thể ngũ tạng lục phủ cũng gặp phải thương tổn nghiêm trọng. Khóe miệng không ngừng hộc máu, nhìn Tần Thiên giết tới đây, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Đợi một chút, cô gái áo đen nhìn Tần Thiên hô lớn, Tần Thiên chợt ngừng lại. Van cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, để cho ta làm cái gì cũng có thể, cho dù là nữ đầy tớ của ngươi, ta nhưng lấy hơn tùy ngươi, hầu hạ ngươi, vì ngươi thần phục, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên cầu khẩn đường, trong nháy mắt từ một cái lãnh huyết sát tay biến thành một cái nữ tử yếu đuối. Phối hợp với nàng kia động lòng người thân thể mềm mại, để cho Tần Thiên máu mũi thẳng phun, nhất là cô gái trả lại che đậy trên dưới trọng yếu bộ vị, lại càng hấp dẫn. Tần Thiên nhìn không khỏi một trận nóng rang, kích động vô cùng. Bất quá Tần Thiên cũng không có mất đi lý trí, nhìn cô gái, ta tại sao phải tin tưởng ngươi có thần phục ta nhưng là giết ngươi hợp tác, nếu là ngươi ngày sau thừa cơ trả thù ta làm sao bây giờ? Cho độc giả lời nói. Canh 1. 723 nữ đầy tớ. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên hỏi như vậy. Nhất thời trong lòng vui mừng, này cho thấy Tần Thiên do dự, chính mình có cơ hội a, bằng vào vẻ đẹp của mình, sắc Tần Thiên rất có thể đem chính mình cho rằng nữ đầy tớ, không giết chính mình, chỉ cần không giết chính mình là tốt rồi, sống tựu có cơ hội, đã chết tựu không còn có cái gì nữa. Mới vừa rồi cô gái áo đen nhìn Tần Thiên nhìn thân thể của mình thần sắc cũng biết, Tần Thiên tất nhiên là cái sắc quỷ, có thể coi trọng thân thể của mình mới do dự. Y, quả thật, Tần Thiên là do dự, bất quá nhưng không phải bởi vì cô gái áo đen thân thể. Muốn thân thể của mình mỗi một nữ nhân cũng không sai cho cô gái áo đen. Tần Thiên nhìn chúng chính là cô gái áo đen thực lực. Chính mình nếu là thu một cái năm sao cảnh giới cao thủ sát thủ làm hậu thủ lời mà nói. Đối sau này mình tất nhiên là có trợ giúp rất lớn, cho nên Tần Thiên mới do dự. Không qua nữ nhân này Tần Thiên hay là không thế nào yên tâm, cho nên trong lòng do dự, rốt cuộc muốn không nên thu. Ta học qua một môn bí pháp, chỉ cần chúng ta ký kết khế ước, ta sẽ là của ngươi nữ đầy tớ rồi, ta thì không thể phản bội ngươi. Ngươi có thể khống chế của ta nguyên thần, chỉ cần ta có bất kỳ lòng phản loạn, ngươi lập tức có thể thắt cổ rồi của ta nguyên thần. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên kích động nói. Khế ước? Cái gì đâu khế ước, làm sao ký kết? Tần Thiên nghe được cô gái áo đen phương pháp, lập tức chính là tới hứng thú. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên bộ dạng, lập tức ngồi sắt còn nóng mà nói, chỉ cần chủ nhân cùng ta song tu là được rồi. Cô gái áo đen trực tiếp chính là bắt đầu gọi Tần Thiên chủ nhân. song tu. Tần Thiên nhìn cô gái áo đen, có tốt như vậy chuyện sao? Cô gái áo đen không phải là muốn nhân cơ hội giết mình sao? Chủ nhân, ngươi muốn là không tin, ngươi có thể che lại tu vi của ta tuyệt đối không có lừa ngươi, chỉ cần chủ nhân ngươi không giết ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên do dự, nhất thời gấp gáp lên, nàng cũng không muốn chết, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành a. Phần trăm và, cô gái áo đen vừa nói, một bên đứng lên, hai tay cũng không nữa che chỗ kín của mình, trực tiếp mở ra, làm cho mình hoàn mỹ thân thể dương hiện tại Tần Thiên trước mặt trước, từng đợt hương thơm nữ nhân hơi thở không ngừng đập vào mặt, cô gái áo đen mị nhãn như tơ, thân thể xinh đẹp, trước ngực hai khỏa miên nhuyễn vô cùng mê người, phía dưới cỏ thơm đất lại càng thần bí, nhìn Tần Thiên một trận kích động, bất quá không có làm loạn. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Tần Thiên nhìn cô gái áo đen đường, động tay bịt kín rồi cô gái áo đen tu vi, để cho cô gái áo đen không có cách nào đối với mình tạo thành thương tổn. Nhìn cô gái áo đen cả người trần như nhộng, không cách nào xúc phạm tới mình, Tần Thiên lúc này mới yên lòng lại. Ba cơ, giúp ta ngó chừng nàng. Nếu nàng có người cùng phản nghĩa, lập tức nói cho ta biết, ta lập tức giết nàng. Tần Thiên hướng về phía ba cơ nói. Là vâng, đúng, chủ nhân. Ba cơ lập tức đáp. Chủ nhân, đến đây đi. Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên đường, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, nằm trên mặt đất, mở ra hai chân, lộ ra bản thân mê người cỏ thơm địa. Một đôi màu hồng phấn cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, chảy ra mấy chất lỏng, nhìn qua vô cùng phác thảo người. Tần Thiên Ti không chút khách khí, trực tiếp chính là cởi y phục xuống, nhào tới, trực tiếp ra trận, ngay cả tiền hí cũng không có, trực tiếp thô lỗ rất nhanh đi vào. A, cô gái áo đen nhất thời một thân kêu thảm thiết, nước mắt trực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp chảy ra. Sử nữ. Tần Thiên có chút kinh ngạc, cô gái áo đen lại là sử nữ, mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một tầng trở ngại, lối đi cũng là rất chặt, rất là thoải mái. Chủ nhân, nô tỳ hay là tấm thân sử nữ? Cô gái áo đen nhìn Tần Thiên đường, nước mắt vẫn ra bên ngoài lưu, nhìn cũng làm cho Tần Thiên có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến cô gái áo đen muốn giết mình, Tần Thiên không một chút bất kỳ thương hại ở, trực tiếp chính là thô lỗ động, cô gái áo đen không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Qua một hồi lâu, cô gái áo đen kêu thảm thiết mới ngừng lại được, thời gian dần qua biến thành một loại thoải mái tiếng kêu, sắc mặt từ từ đỏ lên, cô gái áo đen tới cảm giác rồi. A, cô gái áo đen không ngừng kêu, tiếng càng ngày càng lớn, Tần Thiên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. A, kêu to một tiếng, nhưng ngay sau đó hai người song song đạt đến cao trào, cùng lúc đó, một cổ tin tức từ cô gái áo đen thân thượng truyền tới. Ngay sau đó càng nhiều là tin tức từ cô gái áo đen trên người dùng đi qua, lại là cô gái áo đen bình sinh từng tí, từ đến lớn cuộc sống ghi chép, cô gái áo đen nguyên thần bay ra một luồng tiến vào Tần Thiên nguyên thần bên trong, bị Tần Thiên nguyên thần nuốt đi vào, thu vào, chỉ cần cô gái áo đen không nghe lời, Tần Thiên là có thể luyện hóa nuốt vào nguyên thần, như vậy cô gái áo đen cũng là lập tức tử vong. Không nghĩ tới cuộc sống của ngươi lại là như vậy, quả thực không phải là người trôi qua cuộc sống. Tần Thiên nhìn phía dưới cô gái áo đen thời gian dần qua đường. Từ áo đen nữ tử lý mặt trong tin tức Tần Thiên, biết được cô gái áo đen là cô nhi, tên là Liễu Như Thích, từ nhỏ đã bị một cái lão sát thủ mang đi, bồi dưỡng thành là một người nữ sát thủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái kia lão sát thủ đối Liễu Như Thích cực kỳ hà khắc, không có bất kỳ bằng hữu, mỗi ngày chính là liên lạc thủ pháp giết người, cùng nàng cùng nhau huấn luyện sát thủ tổng cộng 100 cái, thành bồi dưỡng Liễu Như Thích vô tình. Lão sát thủ buộc Liễu Như Thích giết chết bên cạnh mình tất cả tỉ muội, toàn bộ tàn nhẫn giết chết, đem Liễu Như Thích hoàn toàn bồi dưỡng thành là một người cỗ máy giết người. Vì thế Liễu Như Thích vô cùng hận lão sát thủ, vẫn muốn giết chết lão sát thủ, chỉ tiếc không là đối thủ, mấy lần hạ thủ bay, ngược lại thiếu chút nữa bị giết chết. Liễu Như Thích sở dĩ cầu xin tha thứ, hoàn toàn là bởi vì không có giết chết lão sát thủ, không cam lòng, lão sát thủ buộc Liễu Như Thích giết chết nàng tốt nhất tỉ muội, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất thủ pháp. Cho nên Liễu Như Thích nhất định phải báo thù, bất kể giao ra cái dạng gì thật nhiều. Về phần cái kia bạch y nam tử, chẳng qua là Liễu Như Thích hợp tác đồng bạn, hai rồi cũng là lão sát thủ bồi dưỡng ra được, bất quá không có gì tình cảm, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời của ta, không phản bội ta, mối thù của ngươi, ta sẽ đem ngươi báo. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích thản nhiên nói, đứng lên, ném một bộ kế y phục cho Liễu Như Thích, chính mình còn lại là mặc quần áo vào, chuẩn bị trở về đi trên xe buýt. Liễu Như Thích nghe Tần Thiên lời mà nói, cũng ngây ngẩn cả người, cầm lấy y phục nằm trên mặt đất ngây ngốc nhìn Tần Thiên, ngươi nói là sự thật sao? Ta nói được là làm được, chỉ cần là ta Tần Thiên người, như vậy cửu nhân của nàng tựu là cửu nhân của ta, Bằng hữu của hắn vậy là bằng hữu của ta, mặc quần áo vào sao? Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói. Cảm ơn chủ nhân. Liễu Như Thích kích động nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng vô tình bộ dạng. Ngươi tạm thời không nên mặt đường, ta cho ngươi tìm một chỗ ở trước, cái này ngươi ăn đi, đem đả thương dưỡng tốt. Tần Thiên đưa cho Liễu Như Thích mấy viên tử la quả, nhưng ngay sau đó đem Liễu Như Thích thu vào rồi thần giấu trong không gian, khai báo ba ba cơ làm sao làm. Tiến vào năm sao cảnh giới sau, Tần Thiên là có thể lợi dụng thần giấu không gian thu người. 100%, không tệ, còn có 400 vi tích phân lại có thể mở ra một cái mới đích dị năng. Tần Thiên thầm nghĩ trong lòng, lên Liễu Như Thích, chiếm được 100 vi tích phân. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền hướng bên ngoài rừng cây đi. Cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3. 724 tới. Trở lại trên đường lớn, xe đã chuẩn bị mở ra. Lão sư đang tổ chức điểm danh, Tần Thiên đi nhanh lên đi tới, lấy ra danh sách chút lên, tính toán một cái nhân số đủ, cho nên liền lên xe. Phần trăm và hạ buổi trưa tương đối ngắn một chút, hơn 2 giờ, mọi người liền đạt tới Trưng Cuồng, Liều Lĩnh ở hạp núi Tửu Điếm. Đây là một nóc cấp 5 sao Tửu Điếm, chiếm diện tích hơn 3.000 thước vuông, thành lập ở hạp trong núi dưới chân núi, bên trong các loại hưu nhà nơi đầy đủ mọi thứ, các loại xa hoa mỹ nữ tụ tập, cũng là chút ít phú thương tham quan. Nơi có thể thấy được phệ trung niên nhân ôm non khuông chung quanh đi lại, động vừa nhìn còn tưởng rằng là phụ nữ đâu. Ta dựa vào, cái này lão cây gậy già như vậy lại còn ăn cỏ non, gặm được động sao? Phạm Kiến nhìn một cái 6-70 tuổi lão già này, lại còn ôm một cái 17-18 tuổi học sinh muội, ở nơi đâu sờ tới sờ lui. Đúng đấy, thật buồn nôn a, người đàn bà kia cũng quá tiện đi. Linh Nguyệt nhìn không thoải mái mà nói. Được rồi, đừng động tới nhân gia nhiều như vậy, chuyện như vậy nhiều đi. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, trước nghỉ ngơi một chút, ta cũng không ăn cơm chưa đâu rồi, đi ăn trà chiều sao? Tần Thiên nhìn chúng nhân nói, nhưng ngay sau đó lấy ra danh sách điểm một cái tên, đi theo lão sư vào rồi trong tửu điếm. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên kinh tửu điếm cấp 5 sao, thấy bên trong trang tu cùng phương tiện, kích động liên tục oa oa kêu to, dẫn tới rất nhiều người vây xem, nhìn thổ bao tử giống nhau nhìn mọi người. Nam sinh cũng là 4 người một cái phòng. Nữ sinh vậy giống nhau, nam sinh theo ta cùng Nghiêm Triều Rộng giáo sư tới, nữ sinh cùng Hiểu Tinh lão sư cùng nhau. Trương Văn Thuận nhìn chúng nhân nói, nhưng ngay sau đó ở Trương Cuồng Liều Lĩnh Tửu Điếm quản lý an bài, cùng nhau hướng tửu điếm phòng khách đi. Mọi người đi vào trong phòng an trí xuống tới, liền khẩn cấp đi ra ngoài đi thăm tửu điếm, tìm tốt đồ chơi, Tần Thiên cùng Phạm Kiến chuẩn bị cho tốt rồi đồ. Đông Tây, liền hướng Yến Thủy Giao bọn họ kia biên nhi đi, 4 nữ nhân vừa lúc ở cùng một chỗ. Phần trăm và Tần Thiên, các ngươi chờ một chút, chúng ta ở thay quần áo, để cho là được rồi. Yến Thủy Giao ở bên trong phòng hô. Tốt. Tần Thiên đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó liền cùng Phạm Kiến ở cửa gian phòng đợi lên. Nhàn rỗi nhàm chán, Phạm Kiến chính là lấy ra tay qua một bên cùng Tiểu Mỹ, gọi điện thoại nói về tình thoại. Tần Thiên không có việc gì làm, liền dùng thấu thị nhãn hướng trong phòng nhìn một chút, 4 nàng đang thay quần áo, vô cùng hương diễm. Chà mẹ nó, Linh Nguyệt, ngươi cô nàng này, lại dám mò nữ nhân của ta. Thì Vũ là của ta, các ngươi tại sao có thể động a? Ta muốn trả thù. Tần Thiên vẻ mặt mê đắm bộ dạng, trong miệng lầu bầu nói. Gì? Chỉ Vân, cô nàng này thân thể lại như vậy gậy, này ngực lúc nào biến thành lớn như vậy nữa à? Phía dưới lại còn là bạch hổ, lau, tốt vạm vỡ, không đúng, ta không thể nhìn a, đây là tiểu di tử a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại phải không dịch chuyển khỏi, ngó chừng Triệu Chỉ Vân nhìn, nếu không phải Triệu Chỉ Vân là Triệu Chỉ Nhược muội muội. Tần Thiên thật sẽ đem nàng lên, cô nàng này vẫn trêu chọc chính mình. Tối nay có muốn hay không cùng các nàng cùng nhau chăn lớn cùng ngủ a? Còn chưa có thử quá 4 người cùng nhau chiến đấu a? 2 người cũng chưa thử qua đâu. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ càng là kích động. Lúc này, 4 nàng cũng đổi lại tốt quần áo, Tần Thiên cũng gấp bận rộn thu hồi thấu thị nhãn, đứng ở cửa, làm bộ dạng như không có gì. Đi thôi, Tần Thiên. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên đường, thân thủ khoác ở rồi Tần Thiên tay. Triệu Chỉ Vân vội vàng đi vãn cái tay còn lại, kết quả Linh Nguyệt đoạt trước một bước ôm lấy, nhất thời Triệu Chỉ Vân bất mãn bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm rồi một câu, sau đó cùng Hàn Thi Vũ dắt tay. Phạm Kiến, đừng nói rồi, đi, chúng ta đi ăn cái gì trước? Tần Thiên hướng về phía nơi xa Phạm Kiến hô, Phạm Kiến vội vàng cúp điện thoại, hướng Tần Thiên bên này mà đến. Ta dựa vào, các ngươi dạng như vậy đi ra ngoài muốn làm cho người ta đố kỵ chết a. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên tạo ủng hữu bão 4 trang điểm xinh đẹp mỹ nữ đường. Không ít người cũng đã nhìn sang rồi, 4 đại mỹ nữ, dẫn tới người bán hàng cũng không ở ghé mắt. Không có chuyện gì, làm cho các nàng đố kỵ đi đi, dù sao ta đã thành thói quen. Tần Thiên đắc chí mà nói. Nhìn đắc chí bộ dạng, chúng ta không cần để ý hắn, nhìn còn thế nào đắc chí. Linh Nguyệt nhìn chúng nữ đường, uy hiếp Tần Thiên. Khụ khụ, ta nơi đó có a, chỉ bất quá không nhịn được chân tình lộ ra mà thôi, chân tình lộ ra. Tần Thiên tái diễn đường, rất là nghiêm túc bộ dạng, thoạt nhìn cực kỳ trang bức, gặp phải mọi người một trận khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó, sáu người sải bước hướng tử điếm phòng ăn đi tới. Quả nhiên giống như bị coi thường theo lời giống nhau, đi vào trong phòng ăn, rất nhiều người liền nhìn đi qua, nhất là những nam nhân kia, trong mắt trần truồng ách hâm mộ ghen tị với hận thần sắc. Cả đám đều muốn ăn ta à. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, vẫn nghênh ngang mang theo chúng nữ tìm cái vị trí ngồi xuống. Xế chiều trong tửu điếm ăn trà chiều cũng là tiệc đứng, mọi người tìm vị trí, liền đi trước cầm đồ ăn. Các ngươi muốn ăn chút gì à, ta giúp các ngươi cầm. Tần Thiên nhìn chúng nữ hỏi, không muốn làm cho chúng nữ đi. Những nam nhân này nhìn chúng nữ ánh mắt thật giống như lang một chút, làm không tốt có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù Tần Trời không sợ chuyện, nhưng là cũng không muốn phiền toái, chỉ muốn hảo hảo ăn một chút gì, sau đó đi chơi. Chúng ta cùng đi chứ. Yến Thủy giao đường, không thể hiểu Tần Thiên dụng tâm. Tốt, ta xem nhìn có cái gì ăn ngon đấy. Hàn Thi Vũ đứng lên nói. Đi thôi, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, lập tức ôm thật chặt Tần Thiên, hai đại miên nhuyễn dán Tần Thiên cánh tay, lập tức liền để cho Tần Thiên nghĩ tới mới vừa rồi rình coi một màn, không khỏi bụng một trận nóng rang. Kia đi thôi, Phạm Kiến. Tần Thiên bất đắc dĩ quay đầu nhìn Phạm Kiến đường, kết quả lại phát hiện Phạm Kiến đã mất, quay đầu nhìn lại, muội tử, kia hàng đã cầm lấy cái mâm ở nơi đâu trang bị rồi, trong miệng trả lại đút lấy, lang thôn hổ yết bộ dạng, vừa ăn một bên chơi đi xuống dụng, hiển nhiên tội phạm đang bị cải tạo bộ dáng, người chung quanh nhìn cũng không khỏi một trận khinh bỉ. Khụ khụ, chúng ta làm bộ không nhận ra Phạm Kiến, có biết không? Tần Thiên nhìn Phạm Kiến bộ dạng dặn dò chúng nữ đường, nhưng ngay sau đó hướng phía trước đi tới. Yến Thủy Giao cùng Linh Nguyệt đã gần đến đi tới rồi, cầm lấy cái mâm ở nơi đâu chọn thích ăn, Tần Thiên cũng mau bước đi qua, cầm lấy bàn tử dùng sức cất vào đi. Nguồn truyện, truyện.com. En, cái này bánh ngọt thoạt nhìn không tệ, ta cắt một mấy sao? Tần Thiên lầu bầu nói, áp đặt đi xuống, trực tiếp cắt 2/3 bánh ngọt bỏ vào chính mình cái khay tử lý mặt, cơ hồ chứa không nổi. Nhìn bên cạnh mấy người cũng u mê, nhưng ngay sau đó rất là căm tức, nhất là Tần Thiên bên cạnh một cái mang theo nữ nhân nam tử. Mỹ nữ bên cạnh muốn ăn bánh ngọt, không nghĩ tới Tần Thiên lại thoáng cái cắt đứt 2/3, chỉ còn lại có một mảnh nhỏ ở nơi đâu, đợi người phía trước cầm xong, chính mình cũng chưa có. Xách xách, lưu lại một mấy ở chỗ này vậy không có ý nghĩa, vậy quá khó nhìn, tính, ta hảo tâm đem toàn bộ kia đi thôi. Tần Thiên rất là vô sỉ đem một ít mảnh nhỏ vậy cầm lên, bỏ vào của mình cái khay tử lý mặt. Nhất thời người chung quanh lập tức giận dữ. Thân ái, ta muốn bánh ngọt ăn. Cô gái đẹp kia hướng về phía nam tử làm nũng mà nói. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi lấy tới. Nam tử hỏa lớn đường, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên nổi giận đùng đùng đi tới. 725 tranh chấp. Xách xách, một cái bánh ngọt, vậy miễn cưỡng có thể ăn một chút, đánh đáy, xem một chút còn có cái gì ăn ngon không có. Tần Thiên nhìn lấy trong tay mặt bánh ngọt rất là vui vẻ đường, cầm lấy bánh ngọt liền chuẩn bị rời đi. Y, tiểu tử, đứng lại. Mạnh mẽ, phía sau truyền đến một tiếng nam tử thanh âm tức giận. Chuyện gì? Tần Thiên cầm lấy bánh ngọt quán tính quay đầu hỏi, không để ý trong tay bánh ngọt không có cầm chắc, trực tiếp chính là bay ra ngoài, chính xác vô cùng đập vào nam tử nửa bên mặt phía trên, một tiếng ba vang, rất nhiều người cũng nhìn đi qua. Ta xxx của ta bánh ngọt a, ta cũng còn không đâu rồi, lại cứ như vậy hủy diệt, đau lòng chết được. Tần Thiên nhìn dán tại nam tử trên mặt trên y phục bánh ngọt đau lòng mà nói. Giờ phút này nam tử tức giận muốn chết, không nghĩ tới cả bánh ngọt toàn bộ cũng đập vào trên mặt của hắn rồi, lập tức chính là thân thủ đem bánh ngọt sờ mở, nhìn Tần Thiên cả giận nói, tiểu tử, ngươi lại dám dùng bánh ngọt đập ta, ngươi biết ta người nào sao, dám đập ta, không muốn sống nữa a. Nam tử như vậy một thét, nhất thời trong phòng ăn mọi người cơ hồ cũng nhìn sang rồi, rối rít vây xem một chút chuyện làm sao phát triển. Đây không phải là Lý thị trưởng công tử Lý Vân sao, tiểu tử này lại đắc tội Lý thị trưởng công tử, muốn chết a. Đúng vậy a, Lý thị trưởng công tử vậy dám đắc tội, không muốn sống nữa. Không nghĩ tới Lý thị trưởng công tử lại mang theo nữ nhân tới nơi này vụng trộm a, không biết bị lão bà hắn biết rồi sẽ như thế nào. Ngươi có điều không biết đi, Lý thị trưởng công tử cùng lão bà hắn là tránh trị đám hỏi, không có gì tình cảm, hai người riêng của mình cuộc sống riêng cũng sẽ không để ý tới. Cho phép nhiều người biết bắt đầu nhao nhao nghị luận, Tần Thiên không nghĩ tới chính mình lại chọc một cái thị trưởng công tử, bất quá Tần Thiên chút nào có sợ hãi. Một cái thị trưởng công tử mà thôi, có cái gì mà không được a? Thất đại gia tộc người hắn cũng chém giết không ít, chả lại sợ một cái thị trưởng công tử a? Y, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là ai, Bất quá ta nhưng biết không phải là ta cố ý cho tới ngươi trên mặt, mà là ngươi trước bắt bả vai ta mới đưa đến như vậy, này không trách được ta, dĩ nhiên, ta cũng có thể nói xin lỗi. Tần Thiên nhìn Lý Vân cười híp mắt nói. Đang đầy ngập lửa giận Lý Vân nghe Tần Thiên lời mà nói, tức phổi đều nhanh nổ. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Lý Vân nhìn Tần Thiên cả giận nói, giương một tay lên, liền hướng Tần Thiên một cái tát hung hăng phiến tới, kết quả bị Tần Thiên cho vững vàng bắt được rồi. Không nên làm loạn, đánh người nhưng là phạm pháp đấy. Tần Thiên nhìn Lý Vân, vẫn là vẻ mặt nụ cười. Hừ, người khác đánh người phạm pháp, nhưng là ta không phạm pháp, cho dù đánh chết ngươi, ta cũng vậy làm theo không có chuyện gì. Lý Vân nhìn Tần Thiên cả giận nói, rất là lớn lối, mạnh mẽ quằn quại, muốn dãy giụa đi ra ngoài, nhưng là đi bị Tần Thiên vững vàng bắt được, không cách nào nhúc nhích. Hừ, đánh chết ta cũng vậy không có chuyện gì, kiêu ngạo như vậy, bản thân ta muốn nhìn, làm sao ngươi đánh chết ta. Tần Thiên nhìn Lý Vân lạnh lùng nói, hừ, dám theo ta gọi nhịp, ngươi là chán sống, buông. Lý Vân hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, dùng sức tránh chát chứ. Tần Thiên nhìn Lý Vân, lạnh lùng cười một tiếng, buông lỏng tay, Lý Vân nhất thời cho giỏi giống như diều bị đứt dây giống nhau, trực tiếp ngã bay ra ngoài, nặng nề đập vào tiệc đứng trên bàn cơm, trong nháy mắt cái bàn cũng bị đập sụp, toàn thân cũng là cao điểm đồ uống, cực kỳ chật vật khó coi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lý Vân nằm trên mặt đất nhìn Tần Thiên cả giận nói. Lý Vân mang đến nữ nhân cấp bước lên phía trước đi đỡ lên Lý Vân, cùng lúc đó, An Ninh vậy nhanh chóng chạy tới. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? An Ninh nhìn Tần Thiên hỏi, một cái An Ninh nhìn trên mặt đất Lý Vân, lập tức nhận ra rồi, nhất thời sắc mặt đại biến. Lý thiếu ông, ngươi làm sao vậy, tại sao có thể như vậy? Cái kia An Ninh khẩn trương đường, cấp vội vươn tay đi đỡ ở Lý Vân, nhìn Tần Thiên người An Ninh vừa nhìn là Lý Vân, cũng gấp bận rộn đi qua đỡ lấy Lý Vân. Cho ta đem hắn bắt lại, tiểu tử này tập kích ta, cho ta báo cảnh sát, nắm chặt trong sở công an mặt đi. Lý Vân chỉ vào Tần Thiên cả giận nói, kia hai An Ninh vừa nghe, lập tức là xong động. Phiền toái ngươi theo chúng ta tới một chuyến. Một cái An Ninh cầm lấy gậy cảnh sát nhìn Tần Thiên nói. Rất là hung ác bộ dạng, tựa hồ Tần Thiên chỉ nếu không đáp ứng, lập tức tự một gậy đập phá Tần Thiên bộ dạng. Lúc này, chúng nữ vậy vây đi qua. Ngươi làm gì, tại sao phải bắt chồng ta a? Là tên vương bát đản này trước đối chồng ta động thủ, ngươi hẳn là bắt hắn đi. Linh Nguyệt đi tới, hận là vạm vỡ chỉ vào An Ninh đường, hùng hổ bộ dạng, Tần Thiên cũng bị sợ hết hồn. Đúng đấy, là hắn trước đối tỷ phu của ta động thủ động cước đấy. Triệu Chỉ Vân cũng nói. Đúng vậy a, đúng a. Không cho các ngươi mang Tần Thiên đi. Bốn nàng cái đại mỹ nữ cùng nhau mở miệng giúp Tần Thiên, bảo vệ Ando U Mê. Người ở chỗ này vậy U Mê, Tần Thiên rốt cuộc có cái gì mị lực a? Lại để cho bốn mỹ nữ cùng nhau mở miệng giúp hắn. Lý Vân vốn là khó chịu rồi, thấy Tần Thiên còn có bốn đại mỹ nữ giúp đỡ, bỗng nhiên là càng thêm khó chịu. Cái này ta tiểu tử nghèo giống nhau người lại có bốn đại mỹ nữ giúp đỡ, không có thiên lý a, không giết chết Tần Thiên hắn thật sự khó có thể thở bình thường lửa giận. Ít cùng các nàng nói nhảm, cũng là đồng bọn, toàn bộ mang đi. Lý Vân chỉ vào bốn mỹ nữ cùng Tần Thiên, cùng nhau hướng về phía An Ninh nói. An Ninh nhận được chỉ thị, lập tức chính là hám trạch Tần Thiên bốn có người nói. Lập tức biết điều một chút đi theo chúng ta, nếu không chúng ta đem động thủ. An Ninh uy hiếp nói, hai bảo vệ Ando cầm lấy gậy cảnh sát nhìn Tần Thiên bốn người. Các ngươi dám. Linh Nguyệt cả giận nói, một bộ muốn đánh người bộ dạng. Tính, chúng ta theo chân bọn họ đi một chuyến sao. Tần Thiên thản nhiên nói, nhiều người như vậy vây bắt vậy không phải là cái gì chuyện tốt. Tần Thiên không muốn đem chuyện náo lớn, dù sao trả lại phải ở chỗ này ngốc một tuần lễ, cho nên nói lý ra nơi giải quyết tương đối khá. Vậy thì đi theo ta. An Ninh lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó mang theo 5 người vượt qua thì phía ngoài đi, Phạm Kiến nhìn Tần Thiên không người nào bị mang đi. Vội vàng liền chạy đi tìm lão sư. Người bán hàng quá tới thu thập một chút, đại sảnh vừa khôi phục bộ dáng lúc trước. Tần Thiên 5 người bị dẫn tới tửu điếm trong phòng An Ninh. Hai An Ninh nhìn, chờ Lý Vân tới xử lý. Lý Vân giận muốn chết, hôm nay mới vừa tìm một mỹ nữ tới nơi này tiêu khiển một chút, nghĩ muốn hào hào biểu hiện một chút, lại tự gặp được chuyện như vậy. Để cho nhất định phải hung hăng ách dạy dỗ một phen Tần Thiên, để cho Tần ngày biết sự lợi hại của mình. Này, Trương đội trưởng sao, ta là Lý Vân, phiền toái ngươi tới một chuyến Hạp Sơn Tử phòng trọ, chỗ này của ta có 5 người phạm nhân muốn ngươi xử lý, nhanh lên một chút. Lý Vân hướng về phía điện thoại phân phó nói, một bộ lãnh đạo khẩu khí. Tốt, Lý thiếu ông, ta lập tức đi ra. Điện thoại bên kia đường, nhưng ngay sau đó liền treo. Đi, bảo bối, chúng ta đi dạy dỗ một chút mấy cái không có mắt người. Lý Vân nhìn lên trước mặt mỹ nữ đường, ôm lấy mỹ nữ eo nhỏ liền hướng phía ngoài đi, bàn tay to ở mỹ nữ ngang hông sờ tới sờ lui, một bộ sắc nhanh chóng bộ dáng. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 726 đánh cho tàn phế các ngươi. Tần Thiên năm người bị dẫn tới trong phòng an ninh, đợi 5 phút đồng hồ, hai chiếc xe cảnh sát từ tử điếm phía ngoài mở ra đi vào, dừng ở phòng an ninh cửa, một cái lưu dầu mét hơn 40 tuổi cảnh sát mang theo 3 cảnh sát đi đến. Người nào gây chuyện đấy? Cái kia dẫn đầu cảnh sát thao thô cuồng tiếng nói nhìn bên trong nhà an ninh nói. Trương đội trưởng, chính là bọn họ mấy chôn ở tử điếm gây chuyện, trả lại đả thương Lý thị trưởng công tử. Một cái an ninh nhìn Trương đội trưởng cung kính nói. Trương đội trưởng vừa nghe, nhưng ngay sau đó nhìn về phía rồi Tần Thiên năm người, ở Tần Thiên năm người trên người nhìn lướt qua, sau đó nói, đem bọn họ cũng mang về. Lập tức, phía sau cảnh sát liền cầm lấy còng tay hướng Tần Thiên đám người đi tới. Đợi một chút, Tần Thiên nhìn Trương đội trưởng hô, thân thủ cầm ra bản thân long tổ đánh dấu đi ra ngoài cho Trương đội trưởng nhìn. Tại sao, muốn phản kháng sao? Trương đội trưởng nhìn Tần Thiên không vui mà nói. Các ngươi không thể bắt ta là quốc gia người. Tần Thiên nhìn Trương đội trưởng đường, đem của mình giấy chứng nhận lấy ra, đưa cho Trương đội trưởng. Cái gì chó má đồ, đông tây. Trương đội trưởng lấy tới vừa nhìn, căn bản không biết cái gì long tổ. Dù sao có một số việc không phải là hắn này cấp độ người có thể hiểu rõ đến, cho nên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nhận ra. Cái gì phá đồ, đông tây vậy dám đem ra hồ lộng ta, giả mạo quốc gia nhân viên, tham dự đánh nhau ẩu đả, tội thêm một bậc, toàn bộ mang đi. Trương đội trưởng trực tiếp đem Tần Thiên long tổ giấy căn cước vật ném trên mặt đất, một cước dẫm ở, phân phó thủ hạ của mình mang Tần Thiên các nàng đi. Các ngươi dám? Linh Nguyệt lập tức đứng ra, muốn phản kháng, bất quá nhưng là bị Tần Thiên ngăn cản. Tốt, các ngươi dẫn ta đi, hy vọng để cho các ngươi không nên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tần Thiên nhìn Trương đội trưởng lạnh lùng nói. Trương đội trưởng vừa nghe, nhất thời giận dữ, ở cái địa phương này, Tần Thiên một cái người bên ngoài. Lại dám uy hiếp hắn cái này địa đầu xà, muốn chết a. 3. Trương đội trưởng hướng về phía Tần Thiên trực tiếp một cái tát liền cạo tới, Tần Thiên nhanh chóng cũng không nhanh chóng, tùy ý hắn đánh ở trên mặt mình. A. Nhất thời Trương đội trưởng thảm kêu lên, trong miệng nhẹ nhẹ mút lấy lãnh khí tay run run, cảm giác thật giống như một cái tát đánh vào trên tảng đá giống nhau, đau muốn chết. Mẹ so sánh với, da dày thịt béo người, mang về, từ từ xử lý. Trương đội trưởng hướng về phía của mình đội viên phúc hậu. Nhưng ngay sau đó tay run run hướng phía ngoài đi, những khác mấy cảnh sát lập tức đi tới, thân thủ cầm lấy còng tay đem 5 người khóa lên. Mấy cảnh sát thấy xinh đẹp chúng nữ cũng không khỏi một trận động tâm, đồng thời vì 5 người âm thầm cảm thấy bi ai, dễ trêu không chọc cho, lại dám đi chọc cho Lý thị trưởng nhi tử, này không phải là tìm chết sao, coi như là thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi. Cảnh sát quát lên. Nhưng ngay sau đó mang theo Tần Thiên đám người hướng xe cảnh sát đi, áp lên rồi cảnh sát, Tần Thiên chăn đơn tự mình tách ra ở một xe cảnh sát, 4 nữ tắc là ở khác một xe cảnh sát phía trên, bởi vì, này các thức Lý Vân phân phó, muốn đem Tần Thiên hảo hảo thu thập một bữa, về phần 4 nàng, đưa đến đồn công an đi, để cho Lý Vân hảo hảo đùa bỡn một chút. Thì Vũ tỷ tỷ, ngươi nói tỷ phu làm sao không hảo hảo dạy dỗ bọn họ một bữa a, không muốn đi chạy ra sở a, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ giết không phải được rồi. Dù sao giết cũng không còn chuyện. Triệu Chỉ Vân nhìn Hàn Thi Vũ không giải thích được hỏi, cái này bạo lực cô nàng tựu thì thích lấy dữ dội chế dữ dội, dĩ nhiên, Tần Thiên vậy thích, bất quá trả lại không phải lúc. Ta làm sao biết, cái kia sắc lang khẳng định trong lòng người đánh cái quỷ gì chủ ý. Hàn Thi Vũ lắc lắc đầu nói, thật đáng ghét, ta bụng cũng kêu rột rột, còn muốn đi đồn công an, để cho ta gặp phải tên khốn kiếp kia, ta nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận, buồn cười. Linh Nguyệt khó chịu đường, nàng nói chính là Lý Vân. Tốt, ta cũng vậy muốn, chúng ta cùng nhau đem hắn đánh thành đầu heo dạng. Triệu Chỉ Vân hưng phấn vỗ tay đường, ngồi ở hàng trước Trương đội trưởng nhìn 4 nàng, trong lòng âm thầm cười lạnh, cho là Hàn Thi Vũ đám người chính là 4 không hiểu chuyện con một, tử đạo trước mắt rồi còn không biết, trả lại có tâm tư ở chỗ này nói hưu nói vượn. Tần Thiên bên này, Tần Thiên bị giam ở xe phía sau, tay cũng bị còng tay khóa, hai cảnh sát một tả một hữu áp của hắn, tựa hồ sợ hắn chạy mất giống nhau. Quả thật như thế. Bọn họ cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chọc giận Lý Vân cái này, vô pháp vô thiên quan nhị đại cũng không có gì kết quả tốt. Ta khuyên các ngươi hay là thả ta, bằng không đợi hạ rất có thể bởi vì chuyện lần này mà bỏ mạng, ta cũng không phải là uy hiếp các ngươi. Tần Thiên nhìn một tả một hữu hai cảnh sát thời gian dần qua đường, mặt mỉm cười. Hừ, bị sợ choáng váng sao, đến bây giờ còn uy hiếp chúng ta, xem ngươi hạ đến sở bên trong còn dám nói như vậy. Một người cảnh sát nhìn Tần Thiên khinh thường mà nói. Không biết sống chết. Chọc Lý thiếu ông, các ngươi chính là 100 cái mạng cũng không đủ sống, ngươi hay là thử nghĩ xem để cho làm sao van xin Lý Vân, thiếu gia đừng ngoáy chết ngươi sao. Một người khác cảnh sát vậy lạnh lùng nói. Tần Thiên nhìn hai người, lắc đầu, than thở mà nói, ai, đầu năm nay tại sao luôn có loại này, thiếu não quan nhị đại cùng ngu ngốc cảnh sát a, thật là bi kịch a. Tiểu tử, ngươi nói thêm câu nữa ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Một người cảnh sát nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời khó chịu, lại dám mắng bọn hắn. Tần Thiên nhìn một chút cái này cảnh sát, cười nói, vậy ngươi thử một chút a, xem một chút ngươi có thể hay không cắt đầu lưỡi của ta. Tần Thiên giọng nói cực kỳ khiêu khích lớn lối. Ngươi, hừ, đến sở bên trong ngươi đã biết đã chết. Cảnh sát cả giận nói, hắn cũng là dọa dọa Tần ngày mà thôi, hiện tại không dám động Tần Thiên, muốn cho Lý Vân tới giết chết Tần Thiên. Rất nhanh, hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau chính là, mang theo Tần Thiên 5 người vào hạp núi phân khu đồn công an trong đại viện, vừa xuống xe, Tần Thiên liền thấy Lý Vân cùng hắn người đàn bà kia đã chờ ở cửa, Lý Vân tay đang ở người đàn bà kia trên người làm loạn, người đàn bà kia cũng là mọi cách phong tao ở Lý Vân trong ngực làm nũng, một đôi to lớn thịt, cầu ở Lý Vân trên tay cọ, bộ dáng phóng đãng cực kỳ, tiêu chuẩn tao phụ bộ dáng. Lý thiếu ông, ngươi chuẩn bị làm sao giết chết cái này mấy được tội của ngươi người a? Người đàn bà kia phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nhìn Lý Vân Đường, thanh âm lạc lạc làm cho người ta cả người nổi da gà. Của ta trái tim nhỏ, ngươi muốn thế nào xử lý cái này cùng ngươi đoạt bánh ngọt người đâu? Lý Vân chỉ vào bị áp tới được Tần Thiên nhìn nữ nhân hỏi. Để cho ta lựa chọn a, vậy thì chém hai tay của hắn tốt lắm, để cho hắn trưởng chút giáo huấn. Nữ nhân nói. Chuyện tiên hiệp, chuyện y.com. Lý Vân nghe gật đầu, rất là hài lòng bộ dạng, nói tiếp, đúng vậy, bất quá điểm này trừng phạt quá thấp. Không cho bọn hắn một chút càng thêm nghiêm nghị trừng phạt ai, cũng cho là ta Lý Vân theo là có thể đắc tội. Tần Thiên nhìn hai người, vẫn mỉm cười mà nói, Lý công tử, để cho ngàn vạn không nên quỳ xuống để van cầu ta bỏ qua ngươi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, bất quá ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống để xin tha, ta suy nghĩ không phế đi ngươi. Muốn chết, mang vào đi. Lý Vân nhất thời giận tím mặt, cũng lúc này rồi, Tần Thiên lại còn dám làm càn như vậy lớn lối, quả thực sống không nhịn được. Cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3, vô luận rất trễ, canh 3 nhất định đưa lên, gần nhất trên sinh hoạt bị chút ngăn trở, tâm tình không thật là tốt, thêm hơn chuyện hy sinh lượng thứ. 727 tìm thị trưởng tới đây. Lý Vân ra lệnh một tiếng, lập tức Tần Thiên liền bị đè ép đi vào bên trong. Trong sở công an mặt người thấy Lý Vân bộ dáng phẫn nộ, nhìn lại Tần Thiên, cũng không khỏi tiếc hận, người tuổi trẻ bây giờ thật là không biết trời cao đất rộng, ngay cả Lý Vân cũng dám chọc cho, cũng không biết có thể hay không sống đi ra ngoài. Y. Tần Thiên rất nhanh bị áp vào phái gia tô phía sau một đăng lúc phòng tử Lý mặt, bị khóa ở rồi trên một cái ghế, Lý Vân mang theo người đàn bà kia đi đến, sau đó lệnh cưỡng chế cảnh sát đi tất cả đều đi ra ngoài, cầm lấy thiết côn hướng Tần Thiên đi tới. Hàn Thi Vũ bốn nữ tắc là bị nhốt vào khác một trong phòng thẩm vấn, chờ Lý Vân dạy dỗ xong Tần Thiên sau đó lại tới đây hưởng dụng các nàng, loại thứ này Lý Vân làm nhiều hơn, mọc ra của mình lão tử là hạp núi thị trưởng, thường xuyên cướp đoạt nữ nhân vui đùa. Nguyện ý từ hắn cũng không bị thương tổn, không muốn đã bị mạnh mẽ cưỡng gian, hoặc là trực tiếp giết, rất nhiều người cũng biết, nhưng là ai cũng không dám quản. Hừ, tiểu tử, cho ngươi lớn lối, hiện đang rơi xuống trong tay ta, xem ngươi còn thế nào lớn lối. Lý Vân cầm lấy thiết côn, gõ cái ghế, nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn trong cục cảnh sát giết ta không được? Tần Thiên nhìn Lý Vân bình tĩnh mà nói. Lý Vân nhìn Tần Thiên đến hiện tại lại còn không sợ, không khỏi cực kỳ căm tức. Đúng vậy, ta ở chỗ này giết ngươi, ngươi có thể như thế nào? Giết người nhưng là phạm pháp, cho dù ngươi là thị trưởng nhi tử, cũng sẽ bị bắt chết. Ta khuyên ngươi hay là hiểu rõ ràng một chút, không nên chính mình chôn vùi rồi tánh mạng của mình. Ha ha ha, chê cười, ta là thị trưởng nhi tử, cả hạp núi thị ba ta cơ hồ lấy thúng úp voi. Ta giết ngươi một cái vô danh tiểu tử, người nào sẽ vì ngươi ra mặt a? Cho dù ta giết 10 người, vậy không ai dám làm gì ta. Lý Vân nhìn Tần Thiên rất là càn rỡ đường, ỷ vào cha của mình là thị trưởng, vô pháp vô thiên, con mắt vô quốc gia luật pháp. Thật sao, ta xem ngươi giết không được ta, cuối cùng khuyên ngươi một câu, hay là biết điều một chút quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ sao, nếu không, coi như là ba ngươi tới, tỉnh trưởng tới, cũng là không được ngươi. Mẹ so sánh với, lại đến bây giờ còn không biết sống chết uy hiếp ta, ta đây tự cắt đứt chân của ngươi, xem ngươi còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Lý Vân giận dữ hét, giờ phút này Tần Thiên cũng bị khóa lại rồi, thuộc về cá trong chậu, lại còn kiêu ngạo như vậy uy hiếp chính mình, không để cho Tần Thiên một chút lợi hại, Tần Thiên là không biết sợ. Y, đúng, Lý thiếu ông, đánh chết hắn. Người đàn bà kia hát đệm nói, đi tìm chết. Lý Vân một thiết côn hung hăng hướng Tần Thiên bắp đùi đập phá đi xuống. Tạp sát. Lúc này, Tần Thiên trên tay trên chân còng tay xiềng xích nhất tề ngăn ra, Tần Thiên đưa tay lên, liền đem Lý Vân thiết côn cho hỏi một chút bắt trong tay. nhẹ nhàng lôi kéo, thiết côn lập tức chính là đến Tần Thiên trong tay. Lý Vân nhìn cũng u mê, không biết đã xảy ra chuyện gì, làm sao hảo hảo Tần Thiên tự bức đứt tay chân khóa đâu rồi, của mình thiết côn cũng bị cướp đi, đây là cái gì tình huống a? Sửng sốt vài giây, Lý Vân mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Thiên quát lên, ngươi nghĩ làm gì? Ách, nơi này chính là cảnh lao cục, lập tức đem thiết côn trả lại cho ta, nếu không ngươi nghỉ ngơi muốn sống đi ra nơi này. Lý công tử, ngươi lầm đi, hiện tại có thể đi hay không ra nơi này cũng không phải là ta, mà là ngươi Lý công tử à. Tần Thiên một bên cua thiết côn, một bên tiến tới gần Lý Vân, cười nói. Lý Vân nhất thời liên tiếp lui về phía sau, nhìn Tần Thiên nói, đừng tới đây, nói cho ngươi biết, lập tức đem trong tay thiết côn biết điều một chút giao ra đây, nếu không ta gọi phía ngoài cảnh sát đi vào nhất thương đập chết ngươi. Đúng vậy, lập tức quỳ xuống tới đem thiết côn hai tay phụng cho Lý công tử, nếu không nhất thương đập chết ngươi. Người đàn bà kia vậy đến, khí diễm lớn lối vô cùng, mọc ra Lý Vân là thị trưởng nhi tử, đồn công an mọi người nghe Lý Vân lời mà nói, cho nên cho dù Tần Thiên trong tay có thiết côn, nàng cũng không sợ. Thật sao, ta đây tự xem một chút cảnh sát thương mau đâu rồi, trả lại là của ta thiết côn mau. Tần Thiên nhìn Lý Vân hai người cười nói, mạnh mẽ, thân hình vừa động. Giơ tay lên, trong tay thiết côn nặng nề đập vào Lý Vân xương bánh chè phía trên. Tạp sát. A. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết nhất thời từ Lý Vân trong miệng vang lên, Lý Vân cả người trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ôm bạch cốt tùm bắp đùi hét thảm lên, máu tươi rầm rầm từ Lý Vân trên đùi chảy ra, đỏ lòm chói mắt, đầy đất cũng là. A. Cứu mạng a, mau có ai không? Người đàn bà kia nhìn Lý Vân bộ dạng, lập tức hoảng sợ trở nên hét lên. Giờ phút này phía ngoài coi chừng dùm chính là cái kia cảnh sát nghe được bên trong tiếng thét chói tai, lập tức chính là mở cửa vọt đi vào, nhìn trên mặt đất Lý Vân, cả người cũng u mê, lập tức không chút lựa chọn chính là rút ra thương hướng Tần Thiên mở ra. Thình thịch, a, cảnh sát thương còn chưa mở vang, trong nháy mắt thiết côn chính là hung hăng đập vào tay của hắn trên lưng, trực tiếp đem tay của hắn bối cũng cho đập hi ba lạn, cả cổ tay cũng trực tiếp bị nện rớt, súng lục rơi trên mặt đất, cảnh sát che không ngừng chảy máu tay lớn tiếng kêu thảm. A. Cứu mạng a, giết người. Người đàn bà kia hoảng sợ kêu to, hướng phía ngoài chạy đi, Tần Thiên nhìn nàng chạy mất cũng không còn để ý tới, mà là cầm lấy thiết côn hướng Lý Vân đi tới. Ngươi muốn làm gì, ngươi tránh ra, không được qua đây, ba ta là thị trưởng, ngươi nếu là động ta, ngươi sẽ phải hối hận. Lý Vân nhìn đi tới Tần Thiên hoảng sợ hô, không nghĩ tới Tần Thiên lại thật dám đối với mình hạ thủ, trả lại ác như vậy. Ngươi không nên làm loạn, ngươi nếu là dám đối Lý công tử làm cái gì? Ngươi tuyệt đối không có thể còn sống, lập tức đồn công an. Cái kia cảnh sát cũng uống đường, nếu là Lý Vân đã bị chết ở tại trước mặt của mình, kia Lý Vân cha tuyệt đối sẽ giận lây sang của mình đói, đến lúc đó chính mình nhất định phải chết rồi, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem Lý Vân bảo vệ. Yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi, đi, đánh cho điện thoại cho ngươi cha, gọi hắn tới đây thấy ta. Tần Thiên nhìn Lý Vân thời gian dần qua đường, rời qua cái ghế ở Lý Vân trước mặt trước ngồi xuống, trong tay giơ lên dỉ máu thiết côn. Thoạt nhìn cực kỳ hung tàn. Hừ, ta đem là ngươi gặp nhau liền thấy sao, ngươi hay là lập tức thả ta, nếu không ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.